Chân Tiên, chương 190. Gặp lại sư tỷ, góc truyện audio.com. Hai người cổ thần, Ngô Tinh xuất hiện bên ngoài động phủ, hai tên tu sĩ âm dương ma tông rất nhanh trông thấy. Trong chốc lát liền có hai tên tu sĩ đứng ra chặn đường trước mặt cổ thần. Hai tên tu sĩ này là một nam một nữ, nam tử mặc một bộ xích bào như hỏa diễm thiêu đốt. Nữ tử mặc thải y bó sát người lộng lẫy xa hoa. Hai người đều là tu sĩ dẫn hồn trung kỳ, trước ngực đều có thêu ấn ký âm dương. Âm dương ma tông còn có tên là âm dương hợp hoan tông. Trong tông môn, đệ tử cũng như trưởng bối tất cả đều song tu, bọn họ cũng không bao giờ hành động một mình. Vừa ra mặt bao giờ ít nhất cũng là một nam một nữ. Bởi vì song tu là nam nữ tu sĩ pháp lực giao hòa cùng một chỗ chặt chẽ tương liên. Hai người liên thủ thì uy lực tăng lên gấp đôi. Hai gã tu sĩ dẫn hồn trung kỳ liên hợp cơ hồ có thể so sánh với một gã tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ. Đọc truyện online tải, lúc trước cổ thần đánh chết hai tên tu sĩ âm dương ma tông là từ phía sau đột nhiên ra tay, dùng đại lượng linh phù đánh lén. Chính vì thế mà trong chốc lát có thể đánh chết được hai người, không để cho bất kỳ ai trong hai người có thể kịp thời sử xuất ra pháp thuật. Hiện tại nhìn cổ thần, nữ tu sĩ âm dương tông cười khanh khách một tiếng, mị nhãn trương lên nói. Sư huynh, lại có một tiểu tử hư thiên tông đưa tới của, hi hi. Tên nam tu âm dương tông gật đầu, ánh mắt hắn hướng tới Ngô Tinh đảo qua một lượt cười nói. Còn mang kèm theo một tặng phẩm nữa à, ha ha, Ngô Tinh hướng tới cổ thần liếc mắt hai tay đặt trước ngực làm bộ dáng. Hắn biết rõ địa cung dưới lòng đất này không một ai có thể uy hiếp được cổ thần. Muốn cổ thần mở miệng để cho hắn ra tay là điều hiển nhiên không có khả năng. Cổ thần không mở miệng, những con tôm nhỏ này Ngô Tinh cũng không muốn động thủ giết đi, lại để cho mình cổ thần giải quyết còn bản thân mình đứng ở một bên xem náo nhiệt. Cổ thần để tâm sư tỷ bị nhốt ở trong trận sẽ bị thương tổn, hắn cũng không hề giả trang làm kẻ yếu đuối để có thể khiến cho đối phương chậm rãi buông lơi sự cảnh giác làm gì. Nam tu âm dương tông vừa mới nói xong, hai mắt cổ thần trợn ngược lên. Một bả pháp bảo phi kiếm từ mi tâm của hắn trong sát ra phóng ra. Đồng thời phía sau lưng cổ thần cũng xuất hiện hắc sắc phi phong. Tật vũ phi phong trùm lấy toàn thân cổ thân, hắn ngay lập tức biến mất không thấy đâu. Trong nháy mắt cổ thần lại xuất hiện ở trước mặt hai tên tu sĩ âm dương tông, theo sau là pháp bảo phi kiếm. Cổ thần cũng không có sử dụng phi kiếm để tấn công mà lại tung ra hai quyền mãnh liệt hướng tới phía trước công kích. Hai tên tu sĩ âm dương ma tông biến sắc, bọn họ thực không có ngờ được tốc độ của cổ thần lại có thể nhanh đến như vậy. Trong lòng hai người khẽ giật mình, đồng thời cũng nhanh chóng đánh ra một trường. Hai trường tương đối, âm dương ấn ký theo bàn tay hai người lập tức sinh ra một cự đại âm dương một đen một trắng cùng với thái cực đồ của đạo gia giống hệt nhau. Nhưng khí chất lại khiến cho người ta cảm giác được sự bất đồng giữa chúng. Đạo gia thái cực đồ khiến cho người ta cảm giác được sự hiền hòa, tự nhiên. Mà âm dương gia âm dương ấn ký lại là cảm giác quỷ đạo, yêu dị vô cùng. Đạo gia cùng âm dương gia cùng có chung một lý niệm tu chân. Đều dùng linh hồn tu luyện làm chỉ, chủ trương âm dương điều hóa, bất quá phương pháp tu luyện lại khác nhau hoàn toàn, đạo gia cho rằng tu sĩ có thể đem pháp, góc truyện audio.com, lực tự hóa thành âm dương lực lượng của một người là được câu thông từ chư thiên đạt tới tiêu giao chi cảnh. Trong quá trình tu luyện luôn phải bảo ứng tấm thân đồng tử đồng nữ. Âm dương gia tu sĩ lại cho rằng nam là dương, nữ là âm. Âm dương điều hòa phải là nam nữ cùng tu, như vậy mới có thể bước được vào đại đạo. Trong quá trình tu luyện nam nữ thường xuyên phải giúp nhau giao hợp. Đạo gia tu luyện độc hóa âm dương gia tu luyện cần nam nữ giao hợp. Lý niệm hai nhà tương tự nhưng đường đi trên thực tế là trời đất cách biệt. Vừa là chính đạo vừa là tà ma, âm dương ấn ký sinh ra liền ngăn chặn trước mặt hai tên tu sĩ âm dương tông như một tấm chắn bát quái. Cổ thần thấy thế cũng không có dừng lại thế tấn công. Pháp bảo phi kiếm nhanh chóng phi lên phía trước dẫn đầu đụng vào âm dương ấn ký. Oanh một tiếng vang thật lớn, pháp bảo phi kiếm toàn lực công kích thế nhưng pháp lực của nó tận tình bị đánh tan. Trong chốc lát pháp bảo phi kiếm liền co lại còn mấy thước. Cổ thần nhanh chóng thu thập vào trong mi tâm, nhưng mà một kiếm của cổ thần uy lực sao lại không lớn cho được. So với một kích của tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ thì còn phải mạnh hơn một phần. Mà hai tên tu sĩ âm dương ma tông bất quá chỉ có tu vi dẫn hồn trung kỳ, hai người bọn họ liên thủ thì cũng chỉ có thể dẫn phát ra thực lực gần với tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ cuối cùng vẫn không thể nào bằng được tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ. Âm dương ấn ký cùng pháp bảo phi kiếm va chạm khiến cho âm dương ấn ký lập tức rạn nứt chia làm hai đoạn. Hai đạo cương quyền của cổ thần theo sau đó mà đánh tới lập tức chấn nát âm dương ấn ký. hai đạo cương quyền uy thế không giảm, một trái một phải nện xuống ngực hai tên tu sĩ Âm Dương Ma Tông. Hai tên tu sĩ Âm Dương Tông không thể nào tin được, cho dù là một tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ đi chăng nữa cũng không thể trong vòng một chiêu đánh nát âm dương ấn ký mà hai người liên thủ tạo ra. Nhưng mà sự thật cuối cùng âm dương ấn ký của bọn họ vẫn bị cổ thần đánh cho nát bấy. Hai người còn chưa có kịp phản ứng thì thân thể đã bị hai đạo cương quyền của cổ thần nện lên, song song phun ra hai ngụm máu tươi. Máu tươi hướng vào trong động xanh bay tới, chui vào trong hắc khí trận pháp. Người khác không biết được hai tên tu sĩ này sống chết ra sao, nhưng trong nội tâm cổ thần tin tưởng hai quyền vừa rồi của bản thân đều đã dung nhập tử diễm băng viêm cùng với phần thiên viêm hỏa, hai người sớm đã chết, hiện tại không thể chết thêm lần nữa. Hai tên tu sĩ song tu Âm Dương Ma Tông trong nháy mắt đã bị cổ thần chém giết tại chỗ. Ngay sau đó cổ thần nhanh chóng kết một pháp ấn, pháp bảo phi kiếm một lần nữa từ trong mi tâm bay ra, hắn quát. Viêm, nói xong cổ thần chỉ tay về phía pháp bảo phi kiếm, một đạo phần thiên viêm hỏa tinh khiết vô cùng đánh vào phi kiếm. Phi kiếm liền tỏa ra hòa quang mãnh liệt, cổ thần lại hướng tới hai tên tu sĩ Âm Dương Tông chủ trì trận pháp chỉ một ngón tay quát. Tật, phi kiếm lập tức hóa thành một đạo hòa quang, hướng tới một tên tu sĩ chém tới. Trong mắt người này vừa lộ ra vẻ hoang mang sợ hãi thì đã bị phi kiếm chém bay đầu, một cỗ hắc khí theo cổ hắn bay ra. Hắn đã mất mạng, phi kiếm lại đổi phương hướng, chém tới tên tu sĩ Âm Dương Ma Tông thứ hai. Trừ hai tên tu sĩ bố trận ra thì Âm Dương Ma Tông còn có hai tên tu sĩ một nam một nữ là nhàn rỗi. Hai người này cũng nhanh chóng bị cổ thần giết chết tựu không một ai. Gocchuyenaudio.com, có thể ngăn cản được hắn. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc này lại có thêm hai tên tu sĩ Âm Dương Ma Tông bị cổ thần một kiếm giết chết. Hai tên tu sĩ duy trì trận pháp chỉ có tu vi là dẫn hồn sơ kỳ, hai người này vừa chết thì trận pháp thiếu đi mất hai người chủ trì không còn được duy trì hoàn mỹ như trước nữa, lập tức tán loạn, hắc phí tiêu tán đi không ít. Cổ thần bước nhanh vào bên trong sảnh động, rất nhanh hắn nhìn thấy trong đó có 6 tên tu sĩ ở bên trong trận pháp. Trong đó có 2 gã dẫn hồn trung kỳ và 4 gã dẫn hồn hậu kỳ. Hắc khí ngột ngạt, cổ thần cũng chứng kiến tình cảnh trong trận. Không chỉ có sư tỷ Hư Tử Uyên, Vô Chân mà còn có Bạch Ngọc Tiên, Vân Tuyết của Huyền Thiên Tông cũng bị vây ở bên trong trận. Hai gã tu sĩ dẫn hồn trung kỳ, 6 gã dẫn hồn sơ kỳ bố trí một hồi trận pháp tự vây khốn được tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ. Bạch Ngọc Tiên có được thực lực tương đương với tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ lại thêm Hư Tử Uyên và Vân Tuyết hai người, có thể thấy được trận pháp của Âm Dương Ma Tông vô cùng lợi hại. Cách chương.